Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 510, ngũ hành áp hồn trận. Đường cái, không đúng, vừa rồi số ít một cái này ngũ món khác, hắc rượu thạch cùng hương cho thổ, có hai cái thổ, không có lửa, đỉnh điểm nói, hắc rượu thạch hấp thu nhật tinh, là hỏa thuộc tính. Diệp Thiếu Dương đạo, cái này ngũ hành áp hồn trận nguyên lý phi thường phức tạp. Các ngươi cũng không hiểu. Nói chung cái này trận pháp dương khí thịnh vượng tột cùng. Tác dụng chính là áp chế tất cả âm tà chi khí. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói. Ở hoàn toàn làm rõ ràng trước khi, ta cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là như vậy một cái đại trận. Trận pháp phạm vi bao trùm toàn bộ thị trấn, đối với các loại pháp khí trưng bày vị trí, thời cơ các loại, người bình thường tuyệt đối không giải quyết được. Bày ra cái trận này, tuyệt đối là một nghiêu nhân. Diệp Manh cau mày nói, ta không hiểu nổi, cái này rõ ràng là cái dương trận, có thể trấn áp âm tà khí tức, vỗ là tốt trận pháp, có được hay không? Xem dùng ở cái gì địa phương, nếu như là mở thủy lục đạo tràng các loại, quyết không cho phép âm tà chi khí tồn tại thời điểm. Đương nhiên là được, thế nhưng ở nơi này, áp chế âm tà chi khí, chỉ có thể khiến pháp sư khứu giác không nhảy. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương đạo, cái này trận pháp quá mạnh, hội tụ dương khí muốn mấy thiên tài có thể tán đi. Thế nhưng trong vòng vài ngày, chuyện gì cũng có thể phát sinh, phải rất nhanh bị xua tan dương khí, khiến cái này cái địa phương bình thường trở lại. Diệp Manh nói, vậy phải làm sao? Hắn nơi này là tử đàn mộc, hương cho thổ, ba pháp thủy, tiền ngũ đế, hắc diệu thạch, ngũ hành chí dương pháp khí. Ta liền cho hắn mang đến phản, lộng năm loại chí âm chí dơ vật. Nhất nhất đối ứng, bài trừ dương trận, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đếm trên đầu ngón tay nói, quan tài mộc, mộ phần thổ, cống ngầm thủy, kim, dùng túi nha kim, hỏa đơn giản hơn, dùng địa hỏa phù là được, ngũ hành tương đối, trong nháy mắt có thể để xua tan trận pháp dư uy. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mã người thứ nhất nói, trước vài cái ta đều hiểu, túi nha kim là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương nói, chính là mạc vàng nha dùng kim bì, thế nhưng cần dùng qua, bên trong tàng ô nạp cấu, ăn còn dư lại cơm nước bọt gì gì đó, thời gian dài tồn trữ, so cái gì đều bẩn. Mã nhíu mày, ngươi thật ác tâm, chính là muốn những thứ này đồ bẩn mới tốt xứ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn, một cái, mấy thứ này cũng không khó tìm, quan tài mộc cùng mộ phần thổ, đều có thể ở trong mộ tìm được, cống ngầm thủy đâu đều là, đã dùng qua túi nha kim, ánh mắt đảo qua, rơi vào Vương Đắc Ý trên mặt, ngươi chồng răng giả không có, ta, Vương Đắc Ý một lời, miệng há mở, lộ ra hai đại kim nha. Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy thì ngươi cống hiến một cái răng đi, răng vàng quá hạn, quay đầu ta bỏ tiền cho ngươi khảm một viên nướng sứ. Vương Đắc Ý không lời nói, được, tự ta đi tranh nha sĩ xử lý đi, xoay người xuất môn, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói, trên núi phụ cận có một chút đi qua hoang phần, quan tài cùng mộ phần thổ. Đi chỗ đó liền có thể tìm được. Các ngươi đi cá nhân theo ta lấy. Diệp Manh nói, ta đi. Diệp Thiếu Dương ngăn lại nàng, mã đi, ngươi lưu lại, ta dạy cho ngươi bố trí pháp đàn. Diệp Manh hưng phấn thủ lĩnh, vì vậy mã theo Vương Đắc Ý cùng rời đi. Hai người đi rồi, Diệp Thiếu Dương cho Diệp Manh giảng thuật bố trí pháp đàn thứ cần cùng yếu lĩnh, để cho nàng một mình đi làm việc. Mình ngồi ở một bên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh Phong liếc mắt, nói, Vương lão bản, ta không phải hoài nghi ngươi, Thế nhưng cái này từ đường là ngươi bỏ tiền xây. Ngươi dù sao cũng phải cho một pháp đi. Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Phong ở Diệp Thiếu Dương trước mặt ngồi xuống. Cau mày nói, chuyện này theo ta thật không quan hệ. Ta chỉ là bỏ tiền, cũng không khả năng đích thân động thủ. Lúc đó ta là tìm một công ty xây cất. Hạng mục toàn bộ là bọn hắn phụ trách. Lẽ nào là người của bọn họ có chuyện? Diệp Thiếu Dương nói, người nào có chuyện cái này không được. Thế nhưng cô gái này thì tất nhiên là ở từ đường xây xong trước khi liền chôn xuống. Chuyện này vẫn là nhờ ngươi đi mức độ tra một chút. Sự quan trọng đại, nhất định phải điều tra. Vương Thanh Phong quay đầu nhìn về Tương Kiến Hoa nhìn lại. Tương cảnh quan, dù sao phát hiện thi thể, chuyện này hy vọng cảnh sát đến chủ đạo, ta lực mạnh phối hợp. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, gọi điện thoại, tìm người đến đem thi thể khiêng đi, thuận tiện thăm dò hiện trường. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự chỉ huy, Diệp Manh đem pháp đàn Bắc đến, hỏi, mời người nào thần tượng đây? Người nào cũng không cần thỉnh. Diệp Thiếu Dương chỉ Vương Dương Minh bức họa, cười nói, có Vương Thánh Nhân tọa trấn, không cần thỉnh thần tượng khác. Thấy mã hai người còn chưa có trở lại, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho lão Quách gọi điện thoại, vừa hỏi mới biết được. Hắn vừa lúc cùng với Tứ Bảo, cho một cái phú hào ra làm pháp sự, ngươi mang theo Tứ Bảo lừa gạt tiền đi. Diệp Thiếu Dương đối với điện thoại di động đảo, nhanh lên qua đây, ta bên này tình huống nghiêm trọng, cần người giúp đỡ. Lão Quách cả kinh nói, không thể nào, còn ngươi nữa không giải quyết được sự tình. Ngươi tới cũng biết. Diệp Thiếu Dương đem địa chỉ cùng xe cẩu lộ tuyến nói cho bọn hắn biết. Lão Quách nghe xong, do dự nói, đi qua cái thể. Tứ Bảo hỏi, có tiền hay không kiếm? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Cái này lão bang tử tự mình nghĩ tiền, còn cầm Tứ Bảo khi mượn cớ. Lập tức tức giận, không có tiền, nhanh tới đây, nhanh đến gọi điện thoại. Hết không với hắn rong dài, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó ngẫm lại, tìm được Nhuế Lãnh Ngọc dãy số, biên tập một cái tin nhắn ngắn. Hai người luôn luôn đều là tin nhắn ngắn giao lưu. Gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngược lại sợ bản thân biểu đạt không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương phi thường hy vọng nàng có thể tới giúp mình. Sở dĩ dụng tâm biên tập một cái tương đối phiến tình ngắn hơi thở phát tới, sau đó, mặc cho số phận. Vương Thanh Phong nhìn hắn phát xong tin nhắn ngắn, nói, Diệp tiên sinh, nghe ý tứ của ngươi, chuyện này rất nghiêm trọng đúng không? Vô cùng nghiêm trọng, rất có thể quan hệ đến toàn tập nhân tính mệnh. Diệp Thiếu Dương nói, Vương Thanh Phong nhíu mày, lập tức thủ lĩnh nói, đó cũng coi là ta một phần đi, pháp thuật gì gì đó ta không biết, bất quá xuất tiền xuất lực, đại khái có thể tìm ta. Diệp Thiếu Dương vốn định xin miễn, vừa nghĩ cũng đúng, làm phép chung vạn nhất có cái gì tiêu hao, không ai giấy tính tiền, đây cũng là một sự tình, đã có thổ hào giấy tính tiền, đó là không thể tốt hơn. Lập tức thủ lĩnh đáp lại, lại chờ một lát, Mã cùng Vương đắc ý trở về, đem tìm được Đông Tây phân biệt chứa ở vài cái thuận tiện trong túi, giao cho Diệp Thiếu Dương. Vương đắc ý bưng quay hàm, hiển nhiên mới vừa nhổ quá nha. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bát to, đặt pháp đàn trước, trước tiên đem mộ phần thổ cùng quan tài mộc các lấy dùng một ít, cùng túi nha kim cùng nhau bỏ vào trong tô, sau đó từ thuận tiện trong túi ngã vào cống ngầm thủy. Nhất thời một cổ tanh tưởi từ trong phòng lan tràn ra. Người cái này là từ đâu làm cho thủy? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Mã. Cống ngầm thủy a, Mã vô tội khoát khoát tay. Chính ngươi, ngươi ở nơi này là cống ngầm thủy. Diệp Thiếu Dương giận dữ. Đây quả thực là cái quái gì vậy, nước bẩn. Bất quá dùng nhưng thật ra giống nhau. Diệp Thiếu Dương chịu đựng tanh tưởi, trước tiên ở pháp đàn trước trên lửa hương, làm phép sau đó, họa nhất đạo địa hỏa phù địa hỏa là âm hỏa, ném vào hải trong chén. Kể từ đó, ngũ hành cũng đều chiếm toàn bộ, âm hỏa vào nước, nếu không bất diệt, ngược lại bốc cháy lên, hình thành một cổ bụi chung mang xanh khí tức, lượn lờ bay lên, mang theo tanh tưởi, phiêu ra ngoài cửa, chỉ chốc lát công phu, chỉ nghe thấy bên ngoài từng đợt tiếng quỷ khóc, từ bên ngoài truyền đến, theo càng ngày càng gần, một cái chỉ dài nửa bên mặt nữ quỷ, từ ngoài cửa bay vào đến, gần nhất đến tiếp sau sự tình phải xử lý, sở dĩ viết chậm, bất quá đổi mới không ít, tiên phát chương 1 đến tiếp sau 2 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.